Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121. Hồng Đại Toàn, Từ Hạo Thiên ngươi điên rồi. Chấn nhiếp vạn tu, thật độc ác mưu kế. Tuy nhiên ngươi ta hiện tại có mối thù giết con, nhưng là không thể không nói ngươi để cho ta rất khâm phục. Bất quá, mối thù giết con không thể không báo. Huống hồ hết thảy ngăn trở ta xưng vương không xác định nhân tố, ta đều muốn bóp chết trong trứng nước. Đồng Quan Châu, Đồng gia tộc trưởng Đồng Chấn Động một mặt âm trầm lẩm bẩm. Bên cạnh một tên người áo đen lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó không nói một lời, tựa như hắn căn bản không tồn tại đồng dạng. Hệ thống, cho ta triệu hoán siêu cấp cường giả. Đêm khuya, Từ Hạo Thiên ngồi xếp bằng ở trong phòng ngủ. Bởi vì hoàn thành thương gánh 13 tử nhiệm vụ, hắn lại có triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống vì chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Hồng Đại Toàn. Đến từ dấu bé Thái Bình Thiên Quốc, dấu lớn, Nani. Cân Tiểu Ly Thiên Quốc, Hồng Đại Toàn, cái gì ra hỏa? Từ Hạo Thiên có chút không rõ, hệ thống cũng quá không chịu trách nhiệm, làm sao đem Hồng Đại Toàn tìm tới? Hắn có thể làm gì? Thực lực rất cường đại sao? Lòng mang đại trí, bụng ẩn lương mưu Hồng Đại Toàn. Hồng Đại Toàn, 1823-1852. Hồ Nam Hưng Ninh người, nguyên danh cháy bày ra, cũng xưng cháy lớn, trước kia lấy luôn thi không người học, phẫn mà làm tăng, ẩn cư đọc binh thư, không lâu hoàn tục, thử lại cũng không bên trong, phía sau giao kết các phương nhân sĩ, tham gia thiên địa hội, sáng lập chiêu quân đường, 1815, Hàm Phong Nguyên Niên, cùng Hồng Tú Toàn liên lạc. Hồng Tú Toàn phi thường khâm phục cháy sáng văn thao võ lược, đem hắn giữ ở bên người làm cố vấn tham dự chính sự. Bị Hồng Tú Toàn phong làm Thiên Đức Vương, trở thành Hồng Tú Toàn bên cạnh trọng yếu mưu chủ. Hồng Đại Toàn tài văn chương thâm hậu, tại Thái Bình Thiên Quốc số 1, hắn chí hướng cao xa, từng tự sáng tạo một bức dốc lòng câu đối, tuy không nửa mẫu ruộng tốt, cũng là một nhóm người nhà. Hắn cùng những người khác chỗ khác biệt ở chỗ, hắn đối thời cuộc cái nhìn cùng Tằng Quốc Phiên, Tả Tông Đường một dạng, biết rõ Trung Quốc sự tình vẫn phải theo Trung Quốc truyền thống xử lý. Khởi sự mới bắt đầu có thể dựa vào bái thượng đế giáo, tụ lại đối hiện thực bất mãn bách tính. Nhưng muốn thống nhất Trung Quốc, thành lập Tân Triều, vẫn phải nâng lên Nho gia đại kỳ, đem người đọc sách cùng thượng tầng xã hội nhân tài đoàn kết lại. Lại lợi dụng đầy Hán mâu thuẫn, tranh thủ dân chúng hỗ trợ, mới có thể lấy được đối Thanh Đình chính trị ưu thế. Hắn trên viết Hồng Tú Toàn, nói thẳng, Thiên Vương không thể nên mới võ hạn chế nhóm dưới sự mà chuyên dụng yêu ngôn. Khai mở đến nay, không nghe thấy lấy yêu thuật người thành công, nghi gấp cải chi, lại nói, thần xem Thiên Vương gây nên loại lớn Tần Chính, đồng thời dần dần so sánh Tần Chính tự gọi là công đức cấp 3 Hoàng Ngũ Đế, mà Thiên Vương bỉ Hy Nông mà không phải là Nghiêu Thuấn. Tần Chính đào lỗ mộ, mà Thiên Vương quất roi di ảnh. Tần Chính đốt thư, mà Thiên Vương lấy kinh sử đưa ô uế bên trong. Còn nói Thiên Vương theo thủ trưởng chỗ xem xét hư danh mà gặp tai họa họa, không phải lương sách. Thiên Vương lại nâng cao trong cung, lập 36 cung vì tự nhạc, mà ủy chính với Dung Nhi, chỉ Đông Vương Dương Tú Thanh, tội rất với Sông, Lý Tự Thành, Hiến, Trương Hiến Trung, chuyện sẽ như thế nào? Sở dĩ chọn chúng Hồng Đại Toàn là bởi vì chủ ký sinh tuy nhiên dã tâm bừng bừng, nhưng trong tay lại không có một binh một tốt, mà Hồng Đại Toàn chính thích hợp bây giờ chủ ký sinh. Hệ thống dùng cực kỳ to lớn độ dài giới, Thiệu Hồng đại toàn, để cho Từ Hạo Thiên đối với người này có một cái trực quan toàn diện hiểu, tựa hồ là cái lựa chọn tốt. Cái kia hệ thống đem Hồng đại toàn người thuộc tính điều ra nhìn xem. Hồng đại toàn, đến từ dấu bé Thái Bình Thiên Quốc, dấu lớn chủng tộc. Nhân tộc công pháp, Trường Thiên Thần Công Thần Thông, Mạn Thiên Phi Toàn Trưởng Pháp Bảo, Ba Tấc Không Nát Miệng Lưỡi đẳng cấp, Thiên Môn Cảnh Tứ Phẩm Độ Trung Thành, 97/100, tuy nhiên thực lực thấp một chút, nhưng là vẫn tương đối tốt. Cái này Hồng Đại Toàn hẳn là múa mép khua môi. Hệ thống nói hắn có thể xúi dục quan binh, cũng không biết là thật hay giả. Chờ hắn tới, không phòng thử một chút hắn. Hệ thống, bắt đầu kỹ năng truyền thừa. Từ Hạo Thiên trong lòng hạ quyết tâm, liền không còn quan tâm Hồng Đại Toàn, mà là bắt đầu kỹ năng truyền thừa. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh bắt đầu ngẫu nhiên kỹ năng truyền thừa. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công truyền thừa Ngả Tân Hạo Tư Trí Nhớ Pháp. Sao, cái gì phá ngoạn ý? Ngả Tân Hạo Tư, đặc biệt, lộn xộn cái gì, có lầm hay không? Từ Hạo Thiên hết sức buồn bực, lại bạch hạt một lần kỹ năng truyền thừa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.